Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1772, 30 năm. Góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thoi đưa, 30 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Thanh Liên Phường Thị nguyên danh Kim Liên Phường Thị, bất quá về sau đổi tên Thanh Liên Phường Thị. Từ khi Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ tin tức truyền ra về sau, đại lượng thương gia tràn vào Thanh Liên Phường Thị làm ăn. Có hóa thần tu sĩ tọa trấn, còn có so đây càng an toàn địa phương a. Vương gia thừa cơ đẩy ra không ít chính sách ưu đãi, hấp dẫn càng nhiều thương gia nhập trú, tăng thêm Thanh Liên Phường Thị thỉnh thoảng có đồ tốt xuất hiện. Nguyên bộ pháp bảo, nguyên bộ khôi lỗi thú, giao long trứng các loại. Đại lượng tu sĩ tràn vào Thanh Liên Phường Thị, khiến cho Thanh Liên Phường Thị càng phát phồn hoa. Thanh Liên Lâu là Thanh Liên Phường Thị lớn nhất trà lâu, tiêu phí tương đối cao, phổ thông tu sĩ bình thường sẽ không xuất hiện ở đây. Thanh Liên Lâu lầu 3 một gian bao xương, một tên nhã nhặn nho sinh trung niên chính cùng Trần Duyệt nói gì đó. Trần Duyệt là Trần Nhất Long độc nữ. Nàng tại san hô hải vực ngẫu nhiên gặp Vương Trường Sinh về sau, rất nhiều nhân đều biết cha nàng cùng Vương Trường Sinh nhận biết. Trần Duyệt cố ý chạy tới Thanh Liên Phường Thị, nàng có ý đầu nhập vào Vương gia, giành càng lớn trước kia. Vương Mạnh phần giải nàng cùng Vương Trường Sinh quan hệ về sau, đáp ứng nhận lấy Mộc Long Các. Cái này bí mật, bên ngoài, Mộc Long Các là san hô hải vực một cái tiểu môn phái. Bất quá Mộc Long Các là Vương gia thu thập tu tiên tài nguyên, có Vương gia nâng đỡ, Trần Duyệt những năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi, tu vi vậy càng ngày càng cao, kết giao không ít tu sĩ. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ từ bên ngoài truyền đến. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trần phu nhân, Vương mỗ đến, Vương đạo hữu, người vào đi. Trần Duyệt cùng nho sinh trung niên đứng lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Một tên ngũ quan anh tuấn kim sam thanh niên đi đến. Kim sam thanh niên cao cao gầy gò, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cấp người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Vương Mạnh Hiên, Vương hữu vì nhi tử, mộc hỏa song linh căn. Hắn cũng là tu luyện kiếm đạo, đã kết đan. Vương Mạnh Hiên là Vương gia nhân tài mới nổi chi nhất. 30 năm qua, Vương gia hiện ra không ít ưu tú tộc nhân. Vương Mạnh Hiên chỉ là một trong số đó. Hắn là Vương Trường Sinh hậu nhân, cho nên phá lệ làm người khác chú ý, cũng là các thế lực lớn giao hảo đối tượng. Trần tiên tử, vị đạo hữu này là... Vương Mạnh Hiên ánh mắt rơi vào nho sinh trung niên trên thân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Quảng cáo, Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Phong Hải vực Lâm đạo hữu. Lâm đạo hữu xuất thân Quảng Dương phái, hắn là Quảng Dương phái trưởng môn. Trần Duyệt cười giới thiệu nói, Quảng Dương phái chỉ là một cái tiểu môn phái, bất quá Quảng Dương phái đắc tội một cái khác thế lực lớn. Quảng Dương phái hy vọng Vương gia có thể ra mặt điều đình, nếu không Quảng Dương phái có diệt môn nguy cơ. Dù sao Quảng Dương phái chỉ là một cái tiểu môn phái, coi như bị diệt, vậy không ai hội vì Quảng Dương phái nói chuyện. Tại hạ Lâm Quảng Dương, gặp qua Vương đạo hữu. Lâm Quảng Dương cúi người hành lễ, khách khí nói. Vương Mạnh Hiên chỉ là nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Ba người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm lên, chủ đề rất nhanh liền nói đến Quảng Dương phái tao ngộ nan đề. Vương đạo hữu, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Chuyện này đối với các ngươi tới nói chỉ là chuyện một câu nói. Lâm Quảng Dương khẩn cầu. Vương Mạnh Hiên nhíu mày. Lâm Quảng Dương đả thương một vị nào đó nguyên anh tu sĩ đệ tử, chủ yếu là vì tranh đoạt bảo vật. Loại chuyện này quá thường gặp. Lấy Vương gia địa vị bây giờ, xác thực chỉ là chuyện một câu nói. Bất quá chuyện không có lợi, Vương Mạnh Hiên sẽ không làm. Thiên hạ rộn ràng cái, Vì lợi lai hướng về. Vương gia không có khả năng mỗi ngày đi quản cái này chủng lông gà vỏ tỏi tiểu sự. Trần Duyệt cấp Lâm Quảng Dương nháy mắt. Lâm Quảng Dương lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc. Đẩy lên Vương Mạnh Hiên phía trước. Nói ra, cái này nhất khối thất thải lưu ly kim. Ta nhóm cũng là bởi vì cái này đồ vật đánh nhau. Thất thải lưu ly kim. Vương Mạnh Hiên thần sắc khẽ động. Loại tài liệu này là Vương Trường Sinh muốn thu thập vật liệu. Hắn mở ra nắp hộp. Chỉ thấy bên trong có nhất khối linh quang ảm đạm tinh thạch. Khối này thất thải lưu ly kim bị dơ bẩn. Luyện khí giảm bớt đi nhiều. Cũng không biết có thể hay không loại trừ tạp chất. Vương Mạnh Hiên nhíu mày nói. Nếu như không thể loại trừ tạp chất, giá trị khẳng định giảm bớt đi nhiều. Lâm Quảng Dương nhíu mày. Lấy ra nhất cái hộp gỗ màu vàng óng. Bên trong có hai khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch công dụng rộng khắp. Tốt a, ta thử một chút giúp đỡ chút. Bất quá ngươi đả thương đối phương là sự thật. Ngươi muốn chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta làm người hòa giải. Mang ngươi thượng môn bồi tội. Vương Mạnh Hiên phân phó nói. Bồi tội. Lâm Quảng Dương nhướng mày. Hắn vốn là hy vọng vương gia trực tiếp giải quyết việc này. Lấy vương gia địa vị. Không phải liền là chuyện một câu nói a, lượng vị kia nguyên anh tu sĩ cũng không dám nói cái gì. Ta nhóm vương gia tộc quy rất nghiêm. Ta thu người chỗ tốt. Hội tận lực giúp một tay giải quyết việc này. Nhưng không phải ỷ thế hiếp người. Vương Mạnh Hiên có chút không vui. Từ khi Vương Trường Sinh theo Chấn Tiên Tháp sau khi trở về. Chấp pháp đường liên tục xử trí mấy trăm tên trái với tộc quy tộc nhân. Vô luận là ai hậu nhân. Chỉ cần trái với tộc quy. Hết thảy nghiêm trị không tha. Hắn cũng không dám ngược gây án. Hắn nguyện ý mang theo Lâm Quảng Dương thượng môn chịu nhận lỗi. Đã rất tốt. Chủ yếu là không có náo ra nhân mạng. Nếu như náo ra nhân mạng, Vương Mạnh Hiên là không hội nhúng tay này sự. Gia tộc tháng trước mới xử trí 12 cái ỷ thế hiếp người tộc nhân. Một người trong đó còn là kết đan tu sĩ. Lâm Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu hảo tâm giúp ngươi. Không biết đạo có bao nhiêu nhân hâm mộ không tới. Trần Duyệt ý vị thâm trường nói. Lâm Quảng Dương bừng tỉnh đại ngộ. Dùng nhiều một ít linh thạch không quan hệ. Trọng điểm là kết giao đến Vương Mạnh Hiên. Có tầng này quan hệ tại. Về sau làm việc hội thuận tiện một chút. Cái này nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu. Vương Đạo Hữu nói chính là. Tại hạ hồ đồ rồi. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Quảng cáo. Lâm Quảng Dương miệng đầy đáp ứng. Ta còn có việc xử lý. Qua một đoạn thời gian lại liên hệ ngươi. Yên tâm. Ta sẽ phái người cùng tôn tiền bối lên tiếng chào hỏi. Sẽ không có sự. Vương Mạnh Hiên phân phó nói. Hắn sẽ phái người hạch thực này sự. Không có khả năng tin vào Lâm Quảng Dương lời nói của một bên. Hắn cũng không muốn cho người làm thương sứ. Lâm Quảng Dương tự nhiên không dám nói gì. Liên thanh xưng là. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Mạnh Hiên liền cáo từ ly khai. Thanh Liên phường thị có truyền tống về Thanh Liên đảo lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận. Bất quá chính có vương gia cao tầng mới có thể sử dụng. Vương Mạnh Hiên tự nhiên có thể sử dụng. Hắn đi vào truyền tống trận. Rất nhanh liền đi vào lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận vị trí mật thất. Đi tới, một trận chói mắt linh quang sáng lên qua đi. Che mất Vương Mạnh Hiên thân ảnh. Linh quang tán đi. Vương Mạnh Hiên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện. Đại điện nội có vài chục tòa truyền tống trận. Thỉnh thoảng có nhân truyền tống ly khai. Thỉnh thoảng có nhân truyền tống tới. Một bộ mười phần náo nhiệt bộ dáng. Đi ra đại điện, Vương Mạnh Hiên hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hắn còn không có bay ra đi xa. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cuồng phong gào thét, trong hư không hiện ra vô số linh quang, đủ mọi màu sắc, vô cùng dễ thấy, phương viên trăm dặm linh khí hướng về một phương hướng nào đó hội tụ. Vương Mạnh Hiên kém chút từ trên cao ngã xuống. Cái này kết anh dị tượng. Có tộc nhân đưa tới kết anh lôi kiếp. Vương Mạnh Hiên đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng. Gia tộc thực lực càng mạnh. Hắn đãi ngộ càng tốt. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.